Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, không dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vẫn là bạn học gái tương đối đáng tin. Ta nói cứ an, người máy bay có thể ở trên đường xe chạy chạy không? Ta năm nay nửa năm sau kết hôn, nếu không dùng người máy bay làm xe hoa, mở trên đường xe chạy lượn quanh một vòng. Ngoặc kép, tin tức mới ra tới nhất thời một hồi đầu đổ mồ hôi lạnh toan tính toát ra. Vẫn là Sấm Văn lợi hại. Chiều này cũng muốn đến. Trực tiếp làm mắc tiền xe hơi sai xử. Đây nếu là lên đường. Phỏng đoán cánh cũng có thể vơ vét đến ven đường cột dây điện. Ngoặc kép, không chỉ cột dây điện không chịu nổi. Máy bay cánh cũng bị nạo sạch. Nói không chừng Sấm Văn cái này cưới một kết hoàn. Cứ an máy bay đổi hòa tiền. Muốn hồi nước Mỹ trước phải đem máy bay đứng lên mới có thể chui trời cao, không sợ. Đến lúc đó để cho Sấm Văn còn lại thuê xe tiền mướn một xe cần cẩu là được. Ta nói ta đều thấy qua mấy tầng lầu cao xe cần cẩu. Đem máy bay đứng lên hoàn toàn không là vấn đề. Ngoặc kép, ngừng lại. Các người những người này một chút không đáng tin cậy. An Tử là muốn cho mọi người khen một chút thỏa mãn một chút hắn vậy im lìm tao trong lòng. Các người làm sao người người đều không quan tâm đâu, cứ ăn vừa thấy lại là Vương Phàm lên mạng. Ta nói ngươi không phải đứng ở San Francisco tiếp khách hộ đi sao? Cái này thời gian không có cõng Cora làm chút ít hoạt động. Cứ ăn đi theo đi. Ta là đứng đắn người đàn ông. Người máy bay có thể hóa đơn nhận hàng. Nhanh như vậy. Không phải vậy, một cái nước Nga nhà giàu không biết làm sao đắc tội phổ thần tượng. Bây giờ bị làm tiến vào. Khi lần thông báo người anh em đi nhặt cái có sẵn. Nếu là coi được lại qua 2-3 tháng máy bay liền đến người anh em trong tay. Chữ còn không có đánh xong. Điện thoại di động vang lên. Từ notebook bên cạnh cầm lên vừa thấy. Không nhận biết dãy số. Cư An liền vui vẻ. Sau khi nhận nói. Nơi này là An, ngoặc kép, cư tiên sinh ngài khỏe. Ta là công ty Gulfstream Aerospace khách hàng quản lý Phất Kéo Minh, trong điện thoại truyền tới. Một hồi đặc biệt có từ họ Nam trong âm. Cư An lập tức cười nói. Người khỏe, kêu ta An là tốt. Nghe nói ngài đối với chúng ta Gulfstream Aerospace một chiếc hoàn thành hơn phân nửa J650 rất có. Hứng thú. Muốn đem mình đơn đặt hàng trước thời hạn. Ta là công ty phụ trách chiếc máy bay này giám đốc tiêu thụ. Hiện tại máy bay thân thể to lớn tài liệu đã phát đến ngài trong hộp thư. Nếu như ngươi nhìn thích hợp, có thể liên lạc ta. Hoặc là ngài lúc nào có thời gian có thể đến chúng ta công ty Gulfstream Aerospace tới xem. Chiếc máy bay này, Phất Kéo Minh vậy bên cười nói. Tốt. Ta trước nhìn một chút bây giờ ta ngay tại cạnh máy vi tính bên, cứ an hướng về phía điện thoại di. Động cười nói, nghiêng đầu đem điện thoại di động kẹp ở đầu vai. Cứ an mở ra mình hộp thư điện tử. Phía trên nhất chính là Gulfstream Aerospace gửi tới tài liệu. Tiện tay mở ra vừa thấy, một cái bản kê là hoàn thành độ tiến triển. Còn có một chút tấm ảnh, cứ an mở ra tới vừa thấy. Chính là chiếc phi cơ kia đặt ở trong xưởng tranh ảnh. Toàn bộ thân phi cơ vẫn là cỏ màu xanh. Nhìn như động cơ cái gì đều đã chứa xong. Từ bề ngoài lên xem đã là một chiếc hoàn chỉnh máy bay. Còn có mấy tờ nội bộ tấm ảnh. Trong buồng lái khắp nơi đều là các loại cư ăn cũng xem không lớn hiểu dáng vẻ. Chỉ có khoang máy bay bên trong là trống rỗng. Ta đã thấy người biểu kiện. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Muốn hiện trường đi nhìn một chút, ta muốn đại khái không có vấn đề gì, cứ ăn nhìn mấy tờ toan tính hướng về phía Fleming nói. Fleming sau khi nghe hướng về phía cứ ăn nói, như vậy ngài lúc nào có rảnh rỗi có thể đến chúng ta công ty Gulfstream Aerospace tới nhìn một chút, cứ ăn suy nghĩ một chút trả lời. Vậy thì ngày mốt đi, ngày mốt ta tương đối có thời gian đến thời điểm đi Gulfstream Aerospace xem vừa xuống máy bay. Tốt lắm, bây giờ ta chính là của ngài phụ trách quản lý. Nếu như có vấn đề gì có thể cùng ta trực tiếp liên lạc. Người lúc tới cho chúng ta điện thoại. Ta xong đi đón ngài, Fleming hướng về phía cư ăn nói. Ừm, ta biết. Cùng đặt lên máy bay phiếu ta liền cho ngươi đi điện thoại, lại cùng Fleming trò chuyện đôi câu. Cư An lúc này mới cúp điện thoại. Cùng tay liền đem mấy tờ tấm ảnh phát đến trong nhóm. Người anh em đại khái đặt xuống. Ngày mốt đi xem máy bay. Ngoặc kép, CMN. Cái máy bay này chế tạo công xưởng cũng có thể tùy tiện vào đi xem à. Cẩn thận đem ngươi làm gián điệp bắt lại. Người Mỹ thích nhất bắt trong nước gián điệp liền. Ngươi cái này nói. Ngươi nếu là mua một Maybach đều là định chế. Đặc biệt có khách hàng quản lý ngươi một chút tờ đơn thời điểm liền theo ngươi. Chọn cái gì xứng kiện à cũng biết cùng ngươi thương lượng đi. Huống chi cứ ăn đây là mua máy bay tư nhân. Gián điệp, ngươi thật đúng là coi trọng An Tử. Sẽ để cho hắn mang lều vải ở đến trong hãng 2 tháng. Phỏng đoán ngươi hỏi hắn phòng ăn thức ăn như thế nào hắn biết. Máy bay làm sao tạo phỏng đoán hắn xem cũng xem không hiểu. Kỳ Khánh lão đại lúc này ló đầu. Cư An vừa thấy lập tức nói. Con bà nó, lão đại ngươi đây là quả nhiên có tiền. Đặt may bách liền. Kỳ Khánh đánh cái mặt mày vui vẻ sau đó cùng nói. Cũng không thể để cho ngươi chuyên đẹp với trước à. Người anh em đã đặt rồi 3 tháng. Còn nữa một đoạn thời gian xe thì sẽ đến cảng. Xem ngươi đi ra tao túi ta tới thêm cái hứng thú. Ngoặc kép, CMN. Các người cái này 2 cái nuôi bò cũng quá trâu đi. Một cái mua máy bay, một cái mua may bách. Cỏ, còn có nhường hay không chúng ta những thứ này đi làm sống. Mua một nhà đều phải còn vay. Người anh em sang năm cũng trở về nhà nuôi bò đi. Ngoặc kép, Kỳ Khánh bèn cười ha ha cười rớt răng diễn cảm. Người nếu là nuôi cái khác bò còn thật không dễ dàng. Sáp bá hạ quảng cáo. Ta bây giờ bò đều là An Tử mục trường đào thải bò đen. Đơn giản là dễ nuôi rối tinh rối mù. Cũng không sinh bệnh gì. Người muốn nuôi nói để cho An Tử lại đào thải cho ngươi một nhóm. Dù sao ta nuôi tương đối tốt. Chủ yếu là bị bệnh thiếu. Tốt xử lý. Cư An liền vội vàng nói. Bò đen đã không có. Ta bây giờ bên trong mục trường một đầu cũng không có. Còn dư lại bò không cho phép ra miệng. Các người nếu là muốn nuôi liền hỏi Kỳ lão đại mua đi. Làm trò đùa. Người anh em mục trường hơn 2 năm đều không bò đen. Tuy nói bò đen không sinh bệnh gì. Nhưng là thịt cũng chính là so vậy hơi tốt hơn một chút. Bây giờ bò đen thịt giá cả cứ ăn đã là nhìn không thuận mắt. Hơn nữa bán cho Kỳ lão đại bò đen cũng coi như là mục trường 2-3 đời sau này bò đen. Lúc ấy vận đi qua thời điểm vẫn là choai choai nghé nhỏ đây. Vậy chỉ có thể để cho các ngươi đợi một chút. Ta hiện ở trong núi thả nuôi cũng chưa tới bão hòa đâu. Ta nói An Tử, đem ngươi chó chăn bò lại làm cho ta một ít tới. Ta nơi này ít một chút. Chó vườn cùng tô mục cũng kém hơn chó của ngươi cơ chí. Kỳ lão đại đánh một hàng chữ. Ta nói Kỳ Khánh, cũng quá xem nhẹ cái đó gì đi. Liền con chó đều phải từ nước Mỹ trở về. Hơn nữa cho cư ăn tiền chưa? Một người bạn học xen vào nói. Ta cùng An Tử một cái trong phòng ngủ 4 năm. Đừng nói muốn hắn mấy con chó. Chính là cái này bò đen đều là giảm đi. Người nói có đúng hay không à An Tử? Ngoặc kép, CMN, chớ nói bậy bạ. Làm chúng ta nhà trọ cùng ổ gây vậy. Vương Phàm đánh cái mặt mày vui vẻ. Cư ăn đi. Chó này gần đây thật ít một chút. Vương Phàm biết ta lại mua mấy cái mục trường. Đều phải dùng chó chăn bò. Bây giờ thật không việc gì nhiều. Người mình không phải là có mấy cái sao. Sinh sản không đứng lên. Ngoặc kép, sinh sản cũng không đủ dùng. Bị cha vợ ta làm đi 2 cái nói là đưa người. Đi theo lại đưa vài bằng hữu mấy cái. Đều là không đắc tội nổi. Người biết ta lại kẹp nuôi chút dê cái gì. Hơn nữa ta muốn ngươi chó chăn bò không phải thả bò. Là đề phòng cướp. Hắn ông cụ một đoạn thời gian trước còn có người đi ta đàn bò bên trong đầu độc. Trực tiếp đánh ngã 5-6 con bò đen. Lại có thể đầu xong rồi đám người này còn dám đến cửa hỏi ta thu chết thịt bò. Cuối cùng bị chó chăn bò cắn không buông. Người nói người này có nhiều thật đáng giận. Thịt bò này cũng không thể bán được thị trường đi lên. Ăn người chết nhưng chính là phiền toái lớn. Ngoặc kép, Kỳ Khánh đi, ta tỉnh ngộ còn không có thấp như vậy. Cũng đào hố chôn sâu. Mấy cái trộm bò bắt đầu còn không thừa nhận. Còn muốn cùng ta chơi hoành. Ta lên đi mấy đám mới nói ra tới. Bị ta đưa bên trong cục. Lại có thể còn có một đám tử đồng bọn. Nghĩ đến nhà ta vây quanh phòng của ta uy hiếp ta. Cuối cùng bị các hương thân mấy trăm người vây. Tất cả đều vặn vào bên trong cục. Hắn ông cụ khi dễ đến đầu ta đi lên. Ta mấy đầu chết bò cuối cùng tính mấy trăm ngàn. Đầu độc ba cái mỗi người 15 năm. Còn lại không ít hơn so với 2 năm. Thảo, nhắc tới ta liền tức giận. Ngoặc kép, CMN, vẫn là Kỷ lão đại ngươi việc này trước oai phong. Cử An lập tức phát ra một ngón tay cái biểu tượng. Ngươi cái này nói rằng qua phách lối à? Trách không thể cái gì đại biểu thanh danh bất hảo đâu. Kỷ Khánh lại đi, cái này không thể coi là ta phách lối. Chúng ta chỗ này dân tình dũng mãnh. Người nếu là rụt trở về. Bây giờ hắn dám đầu độc. Như vậy không bao lâu bọn họ liền dám cướp trắng trợn. Nếu là không có thể đem mấy cái này đồ đưa vào đi ngồi mười mấy năm vậy ta còn lan lộn cái gì à? Đóng bỏ trận về nhà sanh con đi đi. Mỗi ngày phụng bồi cái này phụng bồi cái đó một tháng 20 mấy ngày buổi tối say khướt ta dễ. Ràng sao ta? Cư An suy nghĩ một chút, trong lòng ngược lại là gật đầu một cái. Nếu là mình đứng ở quê quán lan lộn cho dù là bạn học nhiều. Đè họ của mình từ cắm đầu trạch trước phỏng đoán phiền toái so Kỷ Khánh phải nhiều nhiều. Bạn không thường đi đi lại lại, quan hệ này không từ từ phai nhạt sao? Có câu nói tốt không làm việc, trước làm người, cắm đầu ở nhà cái này mời cũng không đi. Cái đó gọi cũng yêu không hợp lý đầu tiên là một cái xem thường người ấn tượng cho cư An đeo lên. Làm sao còn an tâm trạch đứng lên. Lớn hơn nữa gia sản cũng có thể cho thua sạch. Người nói một mình ngươi mở may bách người than phiền gì tử. Vậy chúng ta những thứ này mở chừng 100 ca xe không thể làm gì khác hơn là cầm đầu đụng tường à. Cùng mấy người nói một chút. Kỷ lão đại tiết lộ điểm nhà giàu sinh hoạt để cho chúng ta mở mắt một chút. An tử ta liền không hỏi. Trạch Nam một cái không phải đổi tay trái chính là đổi tay phải. Hỏi cũng hỏi vô ích. Cả ngày vội vàng chân không chạm đất cái gì nhà giàu sinh hoạt. Có lúc ta cảm thấy còn không bằng đi làm ung dung đâu. Còn có một tiết giả viết cái gì. Bây giờ một năm bận bịu đến cuối. Ai? Ta đây là có chút hâm mộ an tử sinh hoạt. Cả ngày chuyện gì bỏ mặc. Lớn giải đem muốn làm gì. Ta nơi này muốn buông tay cũng không dám thả. Ai biết giày vò xảy ra cái gì yêu con thiêu thân. Kỷ lão đại cái ý nghĩ này ta có thể hiểu. Ta trước kia qua báo chí thấy một cái nhà giàu. Mỗi trời buổi tối đều rất trễ về nhà. Vợ lấy là nuôi nhị nãi đâu. Ai biết có thiên đi theo vừa thấy. Cái này nhà giàu buổi tối đứng ở công viên trên ghế cuộn tròn thân thể. Hỏi sau này nói là công ty sự việc bận bịu. Về nhà vợ ồn áo. Lão đại ngươi muốn cố chịu à? Chân thực chịu không nổi thời điểm đem may bách viết lên ta tên chữ. Chuyện này không thể quên cút ngươi. Nếu là ta không chịu nổi kéo ngươi một khối đi. Đừng kéo ta à. Ta cái này trên có già dưới có trẻ. Cư An nhìn một đám người gây vui vẻ. Mình cũng hướng notebook màn ảnh cười lên. Sau đó nhìn các bạn học từ trong nước kéo đến nước ngoài. Từ rau kéo đến nhà. Cư An thỉnh thoảng nói lên đôi câu ngược lại cũng là vui vẻ hòa thuận. Cùng Cư An hạ tiến thời điểm đã mau đến chưa? Mẹ đều đã đem trên bàn thức ăn bày xong. Ăn cơm xong. Cư An gọi điện thoại đặt bay đi bang Georgia Savannah vé máy bay. Sau đó gọi điện thoại thông báo cho Fleming, đem đi giữ lại chuyện của công ty định xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.